Chương 672, kích động ở phẻ trên bầu trời 10 cái nhiệt khí bóng tung bay, chính từ lỉ mười mấy điều tộc thú nhân ở phía trước dẫn dắt đến chính xác đường thuyền quá tuyệt, thật sự là quá tuyệt. Ở phẻ màu hồng con ngươi tỏa ánh sáng nhìn qua hỏa lô, còn có phía trên khí nang. Cũng khó trách nàng kích động, dù sao nàng bay trên trời mộng tưởng cứ như vậy thực hiện, trước đó còn muốn chính mình sáng tạo biết bay khí cụ. Lại là không nghĩ tới sớm thể nghiệm một cái lên trời niềm vui thú. Vì sao lại dạng này nhóm lửa liền có thể bay lên đây là nguyên lý gì? Lửa sẽ không đem phía trên đồ vật cháy hỏng sao lại có thể năm nhiều người như vậy? Có hay không có thể bay trở về ổ lì vở vương quốc đâu ở phẹ nằm tại rổ treo bên trong? Nhữ mày suy tư, trong miệng tự mình lẩm bẩm, liền theo ma, nhường bên cạnh gì lì đàn ở dê trà tờ than thở. Nghiệp chướng A gì lì cúi lầu xuống, thất lạc thở dài, hắn biết ở phẹ vì cái gì như thế si mê với bay lên trời xanh, chính là vì có thể bay về ô lì vợ vương quốc, đi gặp một chút mẫu thân mình. Phải biết ở phẹ xem như vương đâu ngũ đại kỳ nữ một trong, chính là lấy kỹ xảo lấy làm kỳ, thiết kế vũ khí đều phi thường có mỹ cảm, chịu rất nhiều thợ săn tiền thưởng cùng quý tộc truy phủng. Cũng từ khi muốn đi ổ lỉ vở vương quốc gặp mẫu thân về sau, vẫn vùi đầu thiết kế cái gì bay trên trời khí cụ, hắn thấy là căn bản không có khả năng, nhưng bây giờ lại làm cho hắn vứt bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn đi lên, này mới khiến ở phẹ càng thêm hiếu kỳ cùng hưng phấn. Ở phẹ, tới uống nước đi. Dĩ lỉ cầm ống trúc hô, ở phẹ theo buổi sáng ngồi lên nhiệt khí bóng về sau, liền bắt đầu nghiên cứu cái này nhiệt khí bóng. Ngươi uống. Ở phẹ cũng không ngẩng đầu lên hô, nàng vẫn là không làm minh bạch nhiệt khí bóng nguyên lý, như thế to lớn khí năng là thế nào bay lên trời xanh đâu gì ly đại thúc, đừng buồn rầu, có lẽ thật có thể cưỡi cái này về ổ lỉ vở vương quốc người lùn đâu lũ sỉ công chúa khuyên, nàng là biết ở phẹ phiền não cùng khúc mắc. Ai gì lì thở dài, bất đắc dĩ nói. Coi như có thể bay về ổ lỉ vợ vương quốc người lùn thì thế nào vợ hắn cũng là quý tộc chi nữ, nếu như mang theo ở phẹ trở về, chỉ sợ sẽ bị đuổi ra cửa, hoặc là bị bắt lại, sau đó diệt trừ cha hắn nữ hai người, để tránh cho quý tộc mất mặt. Quan trọng hơn một điểm, đó chính là cái này Tây Dương thành chủ chịu cho bọn hắn một cái nhiệt khí bóng sao ngẫm lại đã cảm thấy không có khả năng. Cái này lù xỉ công chúa nghẹn lời, nàng hoàn toàn không biết làm sao an ủi, bởi vì gì ly đại thúc nói rất hợp. Nàng cúi đầu nhìn qua nằm tại rổ treo, gối lên nàng đùi đi ngủ cắt đờ dịn, nhớ tới đêm qua hai người gặp mặt, cắt đờ dịn khóc cùng tiểu hài, trong lòng không khỏi hiện lên một tia mềm mại. Hô hô hô lũ sỉ công chúa nghe ống bế co rúm thanh âm, nhìn qua di ho an ở chính ngô y sô mở co rúm ống bế, báo nhị nương không dám đứng lên. Sợ độ cao người không thương nổi. Nàng lần thứ nhất biết di hó an ở thế mà sợ độ cao, nhưng nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết di hó an ở cho nàng hình ảnh chính là không sợ trời không sợ đất tính tình. Uống chút nước đi. Hệ lý dạ đem ấm nước đưa qua. Muốn tới sao lũ sỉ chu ngẩng đầu nhìn tinh linh bị gió thổi khô ráo mặt, đưa tay tiếp nhận ấm nước, hỏi, hệ lý dạ. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút nhanh đến? Hệ lý dạ lắc đầu, liếc liếc mắt ngủ chính hương cắt đờ dìn, nhỏ giọng nói, qua phía trước hai cái sườn núi nhỏ, chính là Tây Dương thành phạm vi lãnh địa. Vậy là tốt rồi. Lucy công chúa thở phào, tại trên trời một mực tung bay, nàng cũng là cảm thấy không bình yên. Ừ muốn tới sao cắt đờ dìn mơ hồ mở mắt ra, nứt khoe miệng, ngáp một cái. Ầm ĩ đến ngươi. Uống nước đi. Lucy công chúa hộ nước sôi nắp ấm, ôn nhu nói, nhanh đến Tây Dương Thành. Thật cắt đờ dìn mãnh liệt ngồi xuống, con mắt màu vàng nóng lóe ra vui sướng, chăm chú nhìn qua hệ lý dạ. Ừm. Hệ lý dạ gật gật đầu, trêu chọc nói, có phải hay không muốn lập tức nhìn thấy Lưu Phong đại nhân á vậy? Vậy có a cắt đờ dìn gương mặt lập tức bò lên một vòng màu hồng, quệt mồm không thuận theo nói. Ta chỉ là muốn nhanh lên ở chữa cờ mặt cảm tạ Lưu Phong các hạ cứu viện. Có lẽ đi. Hệ lý giả cười khẽ một tiếng, cu nở dê không đi vạch trần ra mặt mỏng cắt đờ dìn. là nên hảo hảo cảm tạ một chút Lưu Phong các hạ. Lucy công chúa con mắt màu vàng nóng lóe ra dị dạng quan mang. Ơ phẹ, làm sao còn tại nghiên cứu A Cắt Đờ Dỉn đỏ mặt lập tức nói sang chuyện khác. Mặc dù nàng thật rất muốn Lưu Phong, muốn lập tức nhìn thấy Lưu Phong, cũng thiếu nữ rụt rẻ, không để cho nàng có ý tốt biểu hiện ra ngoài. Ơ phẹ, đừng có lại nghiên cứu. Ê lý dạ lắc đầu hô, chờ đến căn cứ. Ngươi lại đi thỉnh giáo một chút Lưu Phong các hạ không là tốt rồi, cái này nhiệt khí bóng có dễ dàng như vậy nghiên cứu sao, thật có thể thỉnh giáo sao? Ở phệ trường lớn lấy màu hồng khuôn mặt. Dạng này có thể bay lên bầu trời thần khí, thỉnh giáo QNZ không nhất định sẽ nói, ở phệ cũng không cho rằng chính mình lớn bao nhiêu mặt mũi. Đến về sau, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hệ lý giả ôn nhu nói, tốt ta ở phệ thở dài. Xoa xoa có chu tờ choáng mi tâm, dùng não có chút quá độ. Thật không nghĩ tới, Lưu Phong các hạ thế mà làm ra có thể bày khí cụ. Lucy công chúa cảm khái đạo, lúc này mới cách mấy tháng á thậm chí còn có điều tộc thú nhân hỗ trợ. Cắt đờ dìn cũng là cảm khái nói, dù sao trước đó đến Tây Dương Thành, đều căn bản không thấy được có điều tộc thú nhân, không, phờ gì ngoại trừ. Chúng ta cùng đi theo. Thật không có sự tình sao gì Ly có chu tờ lo lắng nói. Dĩ Ly đại thúc, ngươi yên tâm đi, Lưu Phong các hạ là người tốt. Cắt đờ dìn quay ngược bảo đảm chứng đạo. Ừm. Dĩ Ly đàn nở dê cha tờ gật gật đầu, hắn bỏ qua vương đô hết thảy, lại lần nữa chuyển một chỗ, hy vọng có thể để bọn hắn qua một ngày tháng tốt đi. Hô hô hô chuẩn bị một chút, đến. Lịch thanh lanh thanh âm chuyển đến.